Tôi là đạo sĩ, quyển 5 chương 24, vạn lần căm phẫn, góc truyện audio.com. Sao, ngươi có thể trả lời cho những thắc mắc của bổn vương không? Chế Bồng Nga lạnh lùng nói tiếp, tôi nuốt nước bọt ực một cái rồi vội vã trả lời. Hiện tại ngài đang ở Côn Sơn Kiếp Bạc thuộc miền Bắc Việt Nam. Còn tôi là một người dân của nước Việt Nam. Chế Bồng Nga cho mày rồi lên tiếng hỏi lại. Việt Nam, ý ngươi là Đại Việt. Lúc này cảm xúc của tôi rất hỗn loạn, không biết gã sẽ làm gì tiếp theo nếu tôi gật đầu xác nhận nữa. Theo lịch sử thì giữa Chế Bồng Nga và nước Đại Việt có mối thâm thù đại hận, nếu như gã nổi giận rồi lỡ tay giết tôi luôn thì sao? Mà thôi, đã đến nước này thì cũng không thể vãn hồi được nữa rồi, trước sau thì cũng tử ẹo nên tôi cố gắng gồng mình rồi trợn mắt dõng dạc lên tiếng. Đúng vậy, Việt Nam chính là Đại Việt năm xưa. Nói thẳng một câu cho nó vuông thì... Tôi chưa kịp nói hết câu thì bỗng nhiên một lực đẩy ập thẳng tới trước mặt tôi, cả cơ thể tôi chới với về phía sau rồi ngã sõng soài dưới mặt đất. Tôi cố gượng dậy rồi định thần lại nhìn về phía trước, Chế Bồng Nga khuôn mặt đỏ như gấc, hai mũi thở phì phò tức giận nhìn về phía tôi rồi nghiến răng quát lớn. Đại Việt, không thể ngờ là bổn vương lại đang đứng trên mảnh đất của kẻ thù. Còn Champa, Champa hiện giờ thì sao? Tôi đứng thẳng dậy rồi nghiêm mặt lạnh lùng trả lời. Champa ư, có lẽ đất nước này chỉ còn được nhắc đến trong môn lịch sử mà thôi. Gần 200 năm trước thì Champa đã trở thành một phần của Việt Nam rồi. Vừa dứt lời, cơ thể tôi lại bị đẩy bay xuống nền đất. Chế Bồng Nga tiến từng bước chậm rãi đến trước mặt tôi, gã đưa tay ra bóp thật mạnh vào cổ tôi, miệng gã rít lên từng hồi. Mày nhắc lại một lần nữa xem nào, Champa hiện giờ ở đâu? Miệng tôi nghẹn đắng lại, trí óc tôi giờ mơ mơ hồ hồ như không còn nhìn rõ gì nữa. Lúc này văng vẳng bên tai chỉ mơ mà nghe thấy ai đó hô lớn. Gửi sớ trời, mời chư tiên, về đây chứng giám nhập thân con tiêu diệt yêu ma tà đạo. Kính khẩn, Đức Thánh Trần, Giáng Trần, Cách Chương.